Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới cực kỳ hấp dẫn của tác giả Lê Phạm Kim Huệ với tựa đề Yêu Anh Lần Nữa. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, cô và anh gặp nhau tình cờ trong một lần anh bị chuốc thuốc, kích dục và sau đó đã xảy ra quan hệ với cô. Anh vì muốn làm tròn trách nhiệm của mình nên đã cưới cô về làm vợ, mặc dù giữa hai người không có tình yêu. Trong cuộc sống vợ chồng với nhau đã xảy ra rất nhiều biến cố và đã để giữa hai người nảy sinh những tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Thế nhưng đó có phải là tình yêu không thì hai người không biết. Và rồi, một sự kiện đã xảy ra khiến cho cuộc hôn nhân giữa hai người đi đến đứt quãng. Đó chính là việc người bạn gái cũ của anh đã quay trở về. Và cô ta nói rằng cô ta chính là người anh yêu, đang mang thai đứa con trong bụng của anh ta. Vậy còn cô, đứa con trong bụng của cô và tình yêu của cô dành cho anh phải làm như thế nào đây? Cô sẽ quyết định làm như thế nào? Ra đi hay chấp nhận ở lại, ở bên cạnh anh một lần nữa? Và diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi để tìm câu trả lời ngay sau đây nhé. Tại sân bay, một cô gái tầm 25-26 tuổi, ăn mặc thoải mái, một tay kéo vali, tay còn lại cầm điện thoại, đang đi ra. Vừa ra đến cửa, điện thoại đang cầm trên tay bỗng reo lên. Cô nhìn vào hàng số hiển thị trên màn hình điện thoại rồi bắt máy. Em nghe đây chị. Thấy cô lên tiếng, đầu dây bên kia cũng vội vàng trả lời. Em xuống máy bay rồi à? Vâng, em vừa nhận hành lý. Ra cổng chuẩn bị bắt taxi đến thẳng công ty. Cô Min nhớ em rồi đây này. Em đi gặp thằng bé đi. Chị đưa máy cho cháu đi ạ. Vài giây sau, đường dây bên kia chuyển đến một giọng nói nhỏ nhỏ đáng yêu. Mẹ ơi! Cục cưng nhớ mẹ rồi sao? Cô mỉm cười vui vẻ, không hiểu sao cảm giác mệt mỏi của việc ngồi máy bay tận mười mấy tiếng đồng hồ từ Pháp sang Việt Nam liền tan biến. Mẹ ơi! Chừng nào mẹ về ạ? Mẹ lại đi công tác. 3 ngày nữa mẹ mới về lại với con. 3 ngày là bao lâu vậy mẹ? Với một đứa bé chưa đầy 3 tuổi thì làm sao biết được độ dài ngày của 3 ngày? Cô nghe thấy câu hỏi non nớt đó thì càng mỉm cười tươi hơn. Như vậy nhé. Mỗi lần khi con nhớ đến mẹ thì con đếm tới 100, mẹ sẽ về. Còn cô hiểu thằng nhóc sẽ không thể đếm tới 100 được. Cứ đếm tới 30 hay 40 gì đó thì sẽ không biết đếm nữa mà sẽ đếm lại từ đầu. Được 2 lần như thế thì lại chán đến mức buồn ngủ. Vậy mà đầu dây bên kia lại vẫn ngây thơ không biết mình bị lừa. Vui vẻ dạ một tiếng rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Do tính chất của công việc nên cô thường xuyên phải đi xa nhà, xa con. Người bạn nãy gọi điện thoại cho cô là Lê Huyền, người bạn của cô, quen lúc cô sinh con tại Pháp. Cả hai đều là người Việt Nam nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Mỗi lần cô đại diện công ty đi công tác lại phải nhờ đến chị chăm nom cô Min. Vì gửi con ở các trường hay cho ai đó thì cô thực sự không an tâm. Cô chỉ tin tưởng mỗi mình chị thôi. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên từ Pháp sang Việt Nam khá xa nên cô phải đi tận 3 ngày. Cô cũng rất nhớ con. Chiếc xe taxi nhanh chóng đưa cô đến địa điểm cần thiết. Cô vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Vì phòng tổng giám đốc ở trên đó, mà công việc của cô là phải gặp trực tiếp tổng giám đốc, sau đó ký hợp đồng hợp tác. Cửa thang máy vừa mở, cô nhìn thấy bàn làm việc của thư ký. Phiền cô thông báo với tổng giám đốc một chút. Tôi là người của tập đoàn IoT. À vâng, thưa cô. Cô thư ký gọi điện thoại nói vài câu, sau đó tắt điện thoại, đưa cô đến trước cửa phòng của tổng giám đốc, lễ phép gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Cô thư ký mở cửa bước vào. Sau khi cô đi vào đóng cửa lại và trở lại bàn tiếp tục làm công việc của mình. Cô vào phòng. Người đàn ông vẫn đang ngồi làm việc liền đứng dậy, thể hiện thái độ lịch sự. Anh đưa tay định bắt tay cô thì cô chết sững. Chào cô. Trần, là em sao? Chào anh. Tôi là người của tập đoàn IoT. Chắc tôi không cần giới thiệu tên, anh cũng biết. Chúng ta quá quen thuộc với nhau. Trái ngược với vẻ ngạc nhiên sững sờ của anh ta, Cô thản nhiên và không có một chút bất ngờ nào cả. 3 năm nay em ở đâu? Tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến công việc. Cô trả lời anh bằng chất giọng lạnh lùng, không một chút tình cảm. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục hỏi. Con đâu? Con là con của chúng ta. À, đúng rồi, tôi quên nói cho anh biết. Còn anh đã bị tôi biến thành đống máu vụn từ 3 năm trước. Cô vừa cười vừa nói với nét mặt thản nhiên. Em bỏ con tôi rồi. Anh chẳng thể tin được. Đây là Hoàng Trần mà anh biết sao? Không, nhất định là không phải. Hoàng Trần mà anh biết là một cô gái hiền lành. Đến một con kiến cô cũng không còn nỡ giết thì làm sao có thể phá bỏ con của anh? Con của anh cũng là con của cô mà. Anh tiếc sao? Yên tâm. Lúc tôi phá nó chỉ là một cục máu nhỏ xíu. Bằng từng này này. Cô vừa nói vừa chụm 5 ngón tay lại đưa đến trước mặt anh. Em. Làm ơn. Ai đó hãy nói với anh rằng đây không phải là sự thật. Sao cô có thể thay đổi đến mức này? Lạnh lùng và tàn nhẫn. Chuyện của 3 năm trước rồi. Nhắc lại cũng chẳng vui vẻ gì. Đây là hợp đồng hợp tác. Anh xem kỹ rồi ký vào. Tôi còn phải về Pháp. Tôi chưa muốn xem rồi ký bây giờ. Em về đi. Khi nào ký xong thì tôi gọi em tới lấy. Cô không biết là anh muốn giở trò gì. Nhưng vì anh là đối tác quan trọng của công ty, nên cô chỉ có thể chiều theo ý anh. Vậy thì được. Khi nào anh ký xong thì gọi tôi đến lấy. Chào anh, tôi về. Đến khi tay cô đặt chuẩn bị lên cửa mở cửa ra, thì cô vẫn không quên chào anh bằng một giọng nói quyến rũ. Em về đây chồng cũ, Nguyễn Khôi. Rồi cô nở ra một nụ cười nhạt mà ra khỏi phòng. Đến khi cánh cửa đóng ra 1 tiếng, anh mới hoàn hồn trở lại. Cô đã thay đổi rồi. Kéo lê thân xác mệt mỏi về khách sạn. 12 tiếng trên máy bay đã đủ mệt mỏi. Vừa mới ra khỏi sân bay, cô cấp tốc đến công ty chỉ mong ký được hợp đồng, sớm quay về với cục cưng đang bơ vơ ở bên nước Pháp. Nhưng theo tình hình này, cô phải ở Việt Nam mấy ngày nay. Không biết cục cưng có vì quá nhớ cô mà khóc quấy không nữa. Suy nghĩ nhiều chuyện, không tự chủ được, cô lại suy nghĩ đến anh. Cứ tưởng 3 năm trôi qua, mọi vết thương cũng sẽ lành. Cô cũng không còn yêu anh nữa. Nhưng không, khi gặp lại anh thì trái tim cô lại đau đớn từng nhịp. Cô còn yêu anh sao? Không, không thể có suy nghĩ vớ vẩn đó được. Cô không yêu anh, nhất định là như thế. Cô phải gọi điện cho cục cưng làm lại năng lượng thôi. Suy nghĩ vẩn vơ như thế này, cô sẽ điên lên mất. Rất nhanh, Huyền Lê bắt máy. Alo, Trần à? Dạ, em đây. Chị cho em gặp cô Min một lát nhé. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói non nớt. Alo, mẹ à? Tình yêu có nhớ mẹ không? Dạ nhớ. Con đã ăn cơm chưa? Dạ rồi, con ăn 2 bát cận cơ. Tỏi thế cơ à? Khi nào mẹ đi công tác về, mẹ mua siêu nhân cho con có chịu không? Hoan hô mẹ. Cô cùng thằng bé tán gẫu vài câu, sau đó cô tắt điện thoại rồi đi ngủ. Trong mơ, một người bạn cô cười to, nói với cô rằng, còn đàn bà ngu ngốc, người Nguyễn Côi yêu là tôi, chứ không phải là cô. Hoàng Trần giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng đó. Từ lúc nào mồ hôi trên trán cô đã nhễ nhại. Nếu cô nhớ không lầm, thì đã rất lâu rồi cô không còn mơ thấy nó. Tại sao hôm nay vừa gặp lại anh, giấc mơ ó lại đến ám ảnh cô như thế này? Nó khiến cô phải suy nghĩ về nhiều chuyện của nhiều năm trước đây. Năm Hoàng Trần 22 tuổi, cô vừa tốt nghiệp đại học, cũng là lúc cô phát hiện mẹ mình bị ung thư. Chi phí chữa bệnh rất tốt kém, nhưng dù thế nào, cô cũng phải cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Vì cô chỉ còn mẹ, mẹ là người thân duy nhất của cô. Bất lực tuyệt vọng, một cô gái nhỏ đã gồng mình làm 2 công việc mỗi ngày đêm. Ban ngày cô làm việc ở công ty, tối đến cô làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng sang trọng. Tuy có cực khổ, nhưng chỉ cần đủ tiền để đóng viện phí cho mẹ, có làm việc gì cô cũng bằng lòng. Hôm đó, cả nhà hàng được bao, chỉ phục vụ cho bữa tiệc lớn của công ty. Hơn 9 giờ tối thì bữa tiệc sắp kết thúc. Cô đang dọn đồ ăn thừa xuống bếp. Khi đi ngang qua hành lang của dãy phòng nghỉ dành cho khách VIP, đột nhiên có một người đàn ông kéo tay cô vào phòng. Khi cô còn chưa hoàng hồn, người đàn ông kia nói, giọng anh ta khàn khàn. Giúp tôi, ngủ với tôi một lúc. Tôi sẽ cho cô tiền, cô muốn bao nhiêu cũng được. Nghe thấy những lời xúc phạm đó, Hoàng Trần không ngần ngại mà tát một cái thật mạnh vào má của anh ta. Tôi không phải là gái gọi. Người đàn ông kia như mất đi hết lý trí, Gương mặt của anh ta thật đẹp đã bị đỏ ửng cả lên. Cơ thể anh ta nóng bừng, bị tát nhưng vẫn không thể nào tỉnh táo hơn một chút. Anh ta như cầu khẩn cô. Tôi biết, nhưng tôi là người bị hại. Loại thuốc này không có thuốc giải. Nếu cô không cần tiền, vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vừa nói xong câu cuối, không quan tâm đến việc cô có đồng ý hay không. Anh ta hôn cô ngấu nghiến. Lúc này Hoàn Trần mới hiểu cảm giác sự tuyệt vọng là như thế nào. Dù cô có cố gắng vùng vẫy la hét đến khản tiếng, cũng không có một ai đến giúp cô cả. Khi đã rất mệt mỏi, cô cũng không còn sức mà chống cự. Mặc kệ người đàn ông đó muốn làm gì thì làm, chỉ mong có thể kết thúc sớm. Bởi vì đau, thật sự là rất đau. Không có những cử chỉ dịu dàng an ủi, anh ta chỉ hì hục phát tiết trên người cô một cách nguyên thủy nhất, bản năng nhất mà thôi. Thứ quan trọng nhất của một người con gái đã mất trong tuyệt vọng như thế. Không biết qua bao lâu, khi Hoàng Trân tỉnh lại, thì người đàn ông kia đã quần áo gọn gàng ngồi ngay bên cạnh giường. Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của cô, anh ta nhàn nhã lên tiếng. Tên của tôi là Nguyễn Khôi. Em yên tâm đi, tôi sẽ hứa chịu trách nhiệm. Tuy sống ở thế kỷ hiện đại nhưng từ nhỏ, mẹ đã dạy cô phải biết giữ gìn thứ quan trọng đó, thì sau này mới mong được tôn trọng. Nếu không, nó sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của một con người. Nhưng giờ đây, cô chẳng thể giữ nó lại được. Liệu rằng cô còn có sự lựa chọn nào khác sao? Mẹ, đây là Nguyễn Khôi. Anh ấy là người yêu của con. Hơi nửa tháng sau đó, cô mới dám đưa anh đến bệnh viện để chào hỏi mẹ. Thưa bác, con rất hay nghe Nguyễn Hoàng Trân nhắc đến bác. Nguyễn Khôi cười thân thiện. Nửa tháng nay anh đã cho người điều tra nên biết được một số thông tin của Hoàng Trân. Cô có một người mẹ bị ung thư đang điều trị ở bệnh viện này nên hàng ngày phải làm hai công việc để trả tiền viện phí. Nghe hoàn cảnh khó khăn của cô, anh có một chút đồng cảm. Lại nhớ đến hành động thô bạo của mình lúc đó. Anh có suy nghĩ rằng sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô. Mẹ cô nằm trên giường bệnh nở một nụ cười phúc hậu. Chào con. Sau đó bà lại bổ sung thêm một câu. Con gái nhà ai? Đẻ khéo thế không biết, đẹp trai thế này. Nguyễn Khôi cười. Dạ con cảm ơn bác ạ. Hoàng Trần nghe mẹ nói đùa một câu nên tâm trạng cũng vui vẻ. Mẹ, hôm nay mẹ đã uống thuốc chưa? Bà bỏ qua câu hỏi của cô mà tiếp tục hỏi Nguyễn Khôi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Đừng trách bà vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt đã hỏi những câu như thế. Vì bà lo thời gian của mình không còn nhiều nữa. Chỉ mong lúc này con gái có thể gặp đúng người để bà yên lòng nhắm mắt, thanh thản mà qua thế giới bên kia, tìm gặp bà của Hoàng Trân. Hoàng Trân cảm thấy ngại khi mẹ cô vừa gặp đã hỏi những vấn đề nhạy cảm này. Nhưng Nguyễn Khôi lại lễ phép trả lời. Dạ, con năm nay 27 tuổi. Con làm việc ở công ty của mình. Con có một công ty nhỏ. Bà nghe thấy thế thì gật đầu, rồi quay sang nói với Hoàng Trân. Con đi mua một ít trái cây đi. Sao lại để bạn trai con ngồi không như thế được? Cô dạ một tiếng, sau đó rồi đi khỏi. Đến khi căn phòng bệnh chỉ còn lại hai người, mẹ cô mới nói anh. Con nói thật cho bác biết đi. Có phải Hoàng Trân nhờ con đóng giả làm bạn trai để bác yên lòng không? Nguyễn Khôi nghe thấy vậy thì ngỡ ngàng, nhưng phải một giây sau, anh đã bình tĩnh trả lời. Dạ, không phải ạ. Bà nghi hoặc hỏi lại. Hoàng Trân nhà bác tốt nghiệp ở một đại học bình thường, làm việc ở một công ty nhỏ. Làm sao có thể gặp được một người ưu tú như con? Người từng trải bao giờ cũng dày dạn kinh nghiệm. Bà không tin con gái mình có thể gặp được một người như thế này. Nguyễn Khôi biết, giờ con nói thì cũng vô dụng thôi. Anh chỉ có thể thật tâm nói ra cảm nhận của mình. Dạ, con và em ấy gặp nhau như một sự sắp đặt của duyên số. Nếu em ấy đồng ý lấy con, lần tới khi đến thăm bác, con sẽ mang theo giấy đăng ký kết hôn. Nghe những lời khẳng định chắc nịch đó của anh, bà cũng yên tâm đôi chút. Bà không cầu mong con bà sẽ được gả vào một gia đình giàu có, sống sung túc nửa đời còn lại. Bà chỉ mong con gái sẽ kiếm được một người chồng luôn yêu thương và có thể chăm sóc con bà đến cuối đời. Như vậy, bà có ra đi cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Được rồi, bác tin con. Bác có uống thuốc đầy đủ không ạ? Nói đến đây, con chưa kịp nghe câu trả lời của bà. Đúng lúc Hoàng Trân vừa mua trái cây kịp trở về, nghe anh hỏi mẹ thì cô tiếp lời. Đúng đó, mẹ đã uống thuốc chưa? Lúc nãy còn phớt lờ câu hỏi của con nữa đấy. Bà cười. Uống rồi, mấy loại thuốc đó đắng ngắt. mẹ thấy chả có tác dụng gì, mà ngày nào cũng phải uống. Hoàng Trần còn chưa kịp trả lời, thì Nguyễn Khôi đã tiếp lời cô. Có tác dụng chứ ạ? Bác phải gắng uống thuốc thì mới lành bệnh, mà dự hôn lễ của tụi con chứ. Bệnh của bà biết. Có lẽ thời gian của bà chẳng còn được bao lâu. Đến hôm nay, ung thư đã di căn, nhưng bà không muốn làm xạ trị. Vừa tốn kém lại vừa đau đớn, nhưng sự sống chẳng kéo dài hơn là bao. Hơn nữa, bà không muốn sau này tóc mình bị hóa chất rụng hết, xấu xí đến nhường nào. Làm sao bà có thể xuống dưới mà tìm ông ấy được? Cuộc đời bà không mê tín, nhưng lại có một ước nguyện rằng sau này mình chết đi trở về cát bụi sẽ được gặp lại chồng bà. Nếu không phải còn Hoàng Trân, có lẽ bà đã đi theo ông từ nhiều năm trước rồi. Ông mất trong một vụ tai nạn khi Hoàng Trân mới 2 tuổi. Ông thật nhẫn tâm khi để lại hai mẹ con bà bơ vơ trên cõi đời này, nhưng bà lại chẳng thể nào trách ông được. Nếu đám cưới được tổ chức sớm, thì may ra bà còn cơ hội đến dự. Nhưng bà không muốn làm đôi bạn trẻ kia thất vọng. Bác biết, bác chỉ than thở một chút thôi mà. Anh Khôi nói đúng đó mẹ. Mẹ phải cố gắng để còn bồng cháu chứ ạ. Nói đến đây cô lại vô thức nhìn sang Nguyễn Khôi. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh, không hiểu sao cô có một chút thất vọng. Đúng rồi, bọn họ lấy nhau chỉ vì hai từ trách nhiệm, không có lấy nửa chữ tình yêu. Nếu có thêm một đứa con nữa, không phải là trách nhiệm sẽ càng tăng thêm sao? Mẹ sẽ cố gắng mà. Nghe đến hai từ bồng cháu, tâm tình bà bỗng kích động hẳn lên. Người già mà, ai cũng muốn được bồng cháu cả. Nhưng chỉ lo đến lúc có cháu, bà chẳng thể bồng được mà thôi. Nguyễn Khôi nhận ra được tuy miệng bà đang cười, nhưng đôi mắt của bà thật buồn, cứ như bà đang lo lắng chuyện gì đó, nhưng lại chẳng thể nào nói ra. Anh nghĩ rằng mình nói chuyện cưới xin có lẽ là thích hợp nhất, ít nhất có thể khiến bà yên tâm đôi chút. Thưa bác, hôm nay con đến đây, một là muốn thăm bác, hai là con muốn xin phép bác được hỏi cưới em Trân. Hoàng Trân, đây là lý do hôm nay con đưa bạn trai đến đây sao? Hoàng Trân tuy không hiểu tại sao lúc này anh lại nhắc đến chuyện cưới hỏi, nhưng vẫn thuận ý. Vâng ạ, mẹ đồng ý cho con chứ ạ? Sao mẹ lại không đồng ý chứ? Mẹ mừng cho con còn không hết đây này. Đời người chỉ cần lấy được người mình yêu thương thì đã hạnh phúc lắm rồi con ạ. Hoàng Trần sụt sùi muốn khóc. Không biết rằng cô muốn khóc vì lời mẹ nói hay là vì bốn chữ người mình yêu thương kia. Cô đáp vâng ạ. Trong nghẹn ngào và tủi hổ. Hai người ở bệnh viện trò chuyện với bà được một lúc thì đã đến trưa phải trở về làm việc. Hoàng Trần bây giờ không cần phải làm hai công việc mỗi ngày nữa. Cô bây giờ đang làm việc theo đúng chuyên ngành của mình ở công ty anh. Tuy nhiên, cô không dùng cái danh phận vợ sắp cưới của anh mà đơn thuần làm việc như một nhân viên bình thường. Cô nói với anh rằng mình không muốn bị mọi người dị nghị. Nói ra nói vào, nên ở công ty không ai biết được mối quan hệ giữa hai người cả. Một đám cưới đơn giản được diễn ra 2 tháng sau đó. Hôm đó ở tại nhà thờ Linh Thiêng, dưới sự chứng kiến của hai bên họ hàng, mẹ cô cùng ngồi trên chiếc xe lăn đến dự. Dù bệnh tật hằn hạ, nhưng bà vẫn cười tươi. Họ đã tuyên thệ cả đời rằng sẽ luôn yêu thương chăm sóc, dù đối phương giàu sang, nghèo nàn hay đau ốm bệnh tật. Họ chung sống như bao cặp vợ chồng khác, chỉ thiếu là có một chút tình yêu thôi. Anh tuy không yêu cô, nhưng lại làm rất tốt vai trò của một người chồng. Dù vậy nhưng cô lại không dám sinh con, vì có con rồi sẽ có rất nhiều vấn đề. Cô không muốn con mình sau này sẽ không được sống trong hạnh phúc. Như vậy là sinh con ra, nhưng lại hại con. Cuộc sống của họ như thế mà 3 tháng trôi qua. Sau khi đi làm về, cô sẽ đến bệnh viện thăm mẹ. Tới tối lại về nhà, vì mẹ cô không đồng ý cho cô ở lại bệnh viện. Hơn nữa, anh cũng đã thuê một cô y tá chăm sóc riêng cho bà. Khi hạnh phúc, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Mấy tháng trôi qua như một cái chớp mắt. Cho đến một buổi tối, khi chuẩn bị đi ngủ, Hoàng Trần nhận được điện thoại của cô y tá đang chăm sóc cho mẹ mình. Cô Trần, cô mau đến bệnh viện nhìn mặt mẹ cô lần cuối đi. Bà sắp không qua khỏi rồi. Như sét đánh giữa trời quang. Tại sao lại như vậy? Hoàng Trần nghẹn ngào khóc. Lúc chiều mẹ tôi vẫn còn. Không phải là lúc chiều cô đến thăm, bà vẫn đang còn khỏe mạnh sao? Cô y tá thành thật. Mấy ngày nay bà đang rất đau, nhưng khi cô đến bà đều gắng gượng vì sợ cô lo lắng. Không thể nghe thêm được nữa, cô vội đến bệnh viện. Nguyễn Khôi tuy nghe không hết câu chuyện, nhưng cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh khoác cho cô chiếc áo, rồi nhanh chóng xuống nhà lấy xe. Ở đây đợi anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Khi anh và cô đến nơi, thì hô hấp của bà đã rất yếu, phải dùng đến máy trợ thở. Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên nha mẹ. Nói đến đây, hai hàng nước mắt của cô bất giác chảy xuống. Cô biết mình sắp mất mẹ rồi, bà sắp bỏ rơi cô mà về bên kia với ba cô. Con gái, phải sống thật hạnh phúc nha. Giọng bà thều thào đứt quãng đến thê lương. Bà đã sớm biết ngày này sẽ tới, ngày bà sẽ trao lại đứa con gái duy nhất của mình cho người khác, vì bà chẳng thể chăm sóc cho con được nữa. Bà quay sang nhìn Nguyễn Khôi với ánh mắt tha thiết. Hứa với mẹ, chăm sóc tốt cho Hoàng Trân, được không? Anh đến nắm lấy tay bà. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Bà gật đầu. Vậy là mẹ an tâm rồi. An tâm mà đi gặp ông ấy rồi. Rồi tiếng của bà nhỏ dần, nhỏ đến khi không ai ở trong phòng có thể nghe thấy được nữa. Đôi mắt của bà từ từ nhắm lại, cánh tay cũng dần buông lơi. Mẹ! Mẹ! Hoàng Trần như hét lên, nhưng bà không tỉnh lại. Máy báo nhịp tim của bà đã dừng về con số 0. Bà đã không còn thở nữa. Một bác sĩ tiến đến gần thông báo. Bà đã ra đi thất thanh thản, người nhà nén đau thương. Hoàng Trần vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Bác sĩ, ông nói bậy. Mẹ tôi không chết, ông nói bậy. Khôi Nguyên lúc này không biết phải an ủi cô như thế nào. Anh chỉ có thể ôm cô vào trong lòng thôi. Một tuần, khi mọi việc đã được Nguyễn Khôi thu xếp ổn thỏa, bà ăn nghỉ tại một khu nghĩa trang yên tĩnh và ngôi mộ của bà ở bên cạnh mộ của ba cô. Đây là theo ý của Hoàng Trân, vì cô biết tâm nguyện lớn nhất của mẹ mình là sau khi chết đi sẽ được gặp ông. Mặc dù cô không biết mẹ mình có thể gặp ba được hay không, nhưng có một điều mà cô tin chắc rằng bà sẽ rất vui nếu nhà của mình nằm ngay cạnh ông. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mới đó mà mẹ đã xa con một tuần rồi. Mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không? Mẹ chẳng thương con gì cả. Nếu thương thì sẽ trả bằng con một mình trên thế giới này. Bây giờ, con chẳng còn ai thân thiết. Hôm nay Hoàng Trân lại đến thăm mẹ. Giống như những lần trước, cô đến nói với mẹ rất nhiều chuyện. Những chuyện từ rất lâu rồi, đến những chuyện gần đây. Chỉ duy nhất một chuyện, vì sao cô và Nguyễn Khôi lấy nhau, cô vẫn không dám kể. Cô sợ mẹ cô sẽ không an lòng. Những lần cô đến thăm, Nguyễn Khôi đều đích thân đưa cô đi. Anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi, nghe cô kể với mẹ mọi chuyện trên đời. Đến khi trời nhá nhem tối, anh khoác áo cho cô. Về nhà thôi. Hôm khác anh lại đưa em đến thăm mẹ. Hoàng Trân khẽ gật đầu. Em sẽ không đơn độc đâu. Trên đời này vẫn còn có nhiều người thân thiết của em mà. Trong đó có anh, và còn có con của chúng ta nữa. Đi bộ từ nghĩa trang ra đến nơi để xe, bỗng dưng anh nhớ đến lời cô nói. Trên đời này cô không còn ai thân thiết nữa. Những lời đó nó thật thê lương, nhưng đối với anh, nó như một loại thuốc độc, khiến tim anh cảm thấy tê liệt. Sao lại không còn ai? Vẫn còn có anh mà. Anh là chồng của cô, thì không được tính là một người thân sao? Anh nhìn cô. Hoàng Trần ngước mắt nhìn anh. Lời nói của anh là thật sao? Cô có thể tin anh được không? Nguyễn Khôi nhìn ánh mắt đó của cô. Nó khiến anh không thể kìm lòng được. Anh thở dài. Về nhà thôi. Cứ như thế này thì em sẽ ngã bệnh mất đấy. Hoàng Trần vẫn không nói gì. Cô cứ im lặng nghe theo anh. Nhưng có lẽ không ai biết. Trong giây phút tịch mịch đó, lại có một chỗ trong cơ thể cô nổi sóng điên cuồng. Nó đập nhanh hơn thường ngày một chút, cảm thấy thật ấm áp, như một dòng nước ngọt ngào an ủi tâm hồn khô quạnh của cô vậy. Từ ngày hôm đó, cô biết mình đã yêu anh. Yêu một người đã khiến cuộc đời cô bước sang một trang mới. Yêu người đã giúp cô lo chuyện cho mẹ của mình. Yêu người đã nói mình là người thân của cô. Một khoảng thời gian lại trôi qua, mọi chuyện hàng ngày vẫn luôn hoạt động theo quỹ đạo của nó. Anh và cô cùng đi làm ở một công ty, và không một ai biết đến mối quan hệ của họ. Tối đến, họ về nhà cùng nhau ăn tối, sau đó đi ngủ như bao cặp vợ chồng khác ở trên đời này. Cũng có những lúc họ nhiệt tình cuồng nhiệt, chỉ là thiếu một chút ngọt ngào của tình yêu. Cho đến một hôm, Hoàng Trân nghi ngờ chuyện gì đó, nên cô đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là cô đã có thai hơn 2 tháng. Đứa bé đang phát triển rất khỏe mạnh trong tử cung của mẹ. Có niềm vui nào bằng niềm vui lần đầu tiên được làm mẹ. Cô vui sướng như điên, định gọi điện thoại báo cho anh biết. Nhưng suy nghĩ đi lại, cô vẫn tự mình đến nói với anh. Còn muốn đưa anh xem hình siêu âm của đứa con đang hình thành nằm ở trong đó. Cô tin rằng anh sẽ rất vui. Dường như mọi chuyện của cô không như tưởng tượng. Khi cô đến phòng anh, còn muốn tạo cho anh một bất ngờ nên không có cửa. Khi cánh cửa hé mở ra, cô thấy có một người phụ nữ lạ ngồi trên đùi của anh. Tay còn định mở cúc áo trước ngực của anh. Vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như thường ngày. Tuy không cán thường, nhưng cũng không bài xích. Cô vội vàng đóng cửa lại mà trái tim thật đau. Tại sao? Tại sao anh lại không đẩy cô ta ra? Trong đầu cô vang lên câu hỏi đó. Hoàng Trần xin nghỉ làm ngày hôm ấy. Cô về nhà nhưng trong trạng thái nặng nề vô cùng. Cô lo sau khi cô rời đi, bọn họ sẽ làm chuyện gì đó. Nỗi đau bị phản bội, nó đã lấn át nỗi niềm của một người sắp được làm mẹ. Cô tự trách bản thân tại sao lại hèn nhát mà rời đi như thế. Lẽ ra mình phải đi vào, phải đánh dấu chủ quyền, phải dằn mặt cho người đàn bà kia biết cô mới là vợ hợp pháp của anh. Nhưng trong giây phút đó, cô lại có một suy nghĩ ngu ngốc như thế này. Nếu như cô ta là người anh yêu, vậy thì anh sẽ ly hôn với cô sao? Suy cho cùng, họ lấy nhau chỉ vì trách nhiệm. Mà trách nhiệm thì làm sao có thể sánh bằng tình yêu? Con người cũng chỉ là một loại động vật hèn nhát. Khi đứng trước nguy cơ bị tổn thương, thường lựa chọn sự trốn tránh. Và cô vẫn vậy. Buổi chiều, Nguyễn Khôi đi làm về rất sớm. Anh thấy cô ủ rũ nằm trên giường. Cộng thêm việc anh nghe nói rằng hôm nay cô xin nghỉ nên anh nghĩ rằng cô bị bệnh. Em bị bệnh sao? Tại anh còn sờ lên trán của cô rồi bổ sung. May quá, em không sốt. Hoàng Trần mặc kệ hành động của anh, nhưng cô cũng không né tránh. Em không sao. Thế em đã đi bệnh viện chưa? Hay anh đưa em đến bệnh viện? Hoàng Trần tự nhiên muốn khóc. Nếu như không có chuyện lúc sáng, cô tin rằng giờ đây mình đang xà vào lòng anh mà thủ thỉ, chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Nhưng khi nhớ đến chuyện đó, cô cáu gắt với anh. Em đã nói mình không sao, anh phiền quá. Nguyễn Khôi ngỡ ngàng với thái độ của cô, nhưng rất nhanh anh cười và nói. Không sao là tốt rồi. Thôi em ngủ một chút đi, để anh đi nấu cơm. Đến khi Nguyễn Khôi đóng cánh cửa phòng lại, cô cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói. Miệng lẩm bẩm một câu xin lỗi, không nói thành lời. Bữa ăn do Nguyễn Khôi nấu có phần đơn giản. Cả hai đều trầm mặc ăn tối mà không ai nói với ai một câu nào cả. Đột nhiên Nguyễn Khôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Em đã khỏe hơn chưa? Em không sao. Sau đó họ lại tiếp tục im lặng. Lại một lần nữa có người lên tiếng, lần này là Hoàng Trân. Có bao giờ anh phản bội lại em không? Nghe đến hai từ phản bội, anh có phần chột dạ mà nhớ đến Thảo My. Cô ấy từng là người yêu cũ của anh, nay lại là đối tác của công ty. Lúc sáng cô ấy đến ký hợp đồng, nhưng anh xin đảm bảo từ rất lâu rồi hai người đã không còn liên lạc. Chỉ là lúc sáng tự nhiên cô ấy lại ngồi trên đùi anh như một thói quen của ngày trước. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã thức tỉnh khi cô chạm vào vài cúc áo của mình. Ngoại trừ chuyện đó ra, thì anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô cả. Anh có thể khẳng định, anh không có. Cô gật đầu, nhưng tim thật đau. Tại sao anh lại không nói thật? Lại một tuần nữa trôi qua, Nguyễn Khôi vẫn có một chút ân cần chu đáo, quan tâm tới cô từng chút một. Cô vẫn không nói chuyện mình có thai cho anh biết. Lại có một nút thắt trong lòng mà càng ngày càng xa cách với anh. Mỗi đêm khi ngủ, cô luôn nằm xoay lưng về phía anh. Có lúc anh muốn gần gũi, cô lại đẩy anh ra với vẻ mệt mỏi. Có thể vì cô đang có thai nên trong người cảm thấy không khỏe. Cũng có thể cô vì chuyện kia mà trong lòng khó chịu. Những lần như thế, gương mặt anh biểu hiện rõ sự thất vọng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh dừng hành động, tôn trọng đến cảm xúc của cô, không muốn gượng ép cô nữa. Nhiều khi cô cũng tự hỏi, rốt cuộc mình làm như thế là có ý gì? Chỉ cần nói rõ ràng mọi chuyện, không phải mọi vấn đề đều được giải quyết hay sao? Cớ sao lại giữ khư khư trong người, để rồi lòng không được yên như thế cơ chứ? Một buổi tối nọ, đã hơn 11 giờ đêm, anh vẫn chưa về. Mọi lần anh đi đâu đều gọi điện về nhà thông báo cho cô biết. Duy chỉ có lần này, không có đến một cuộc gọi của anh. Cô lo lắng cho anh nên không thể chợp mắt được. Gọi điện cho anh từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhưng đáp lại là những cuộc gọi chỉ là tiếng máy móc của tổng đài, là thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh đã làm gì? Hoàng Trần khoác áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net